Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2929, chương 2930, ân oán rõ ràng. Liêu Phi Bạch từ Ngũ Tiên Tông Sơn Môn rời đi, chưa nói tới có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng lại có một loại không khỏi trái tim băng giá. Tìm người hỗ trợ cầu viện quân việc này, Liêu Phi Bạch trong lòng vẫn là có chút số. Dùng Diệp Chân thường nói câu nào, người khác giúp ngươi là phân tình, không giúp là phần, nhưng là Ngũ Tiên Tông không giống nhau. Ngũ Tiên Tông cùng trước mắt Bắc Hải Châu Công Phủ, có thể nói là một cái lợi ích thể cộng đồng, thậm chí có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục trình độ. Liêu Phi Bạch từ Diệp Chân này bên trong biết được, Ngũ Tiên Tông cùng Trời Miếu không hợp nhau. Một mực đang đề phòng Thiên Miếu. Tuy nhiên Bắc Hải chưa từng có công nhiên nói Thiên Miếu là Bắc Hải Châu Công Phủ địch nhân, nhưng thực chất bên trong hoặc là hành động bên trên, Ngũ Tiên Tông cùng Bắc Hải Châu Công Phủ có nhất trí địch nhân. Liêu Phi Bạch nguyên lai tưởng rằng Ngũ Tiên Tông hẳn là cùng Bắc Hải Châu Công Phủ cùng một chỗ trung độ nan đóng, không nghĩ tới đạt được lại là như thế này từ chối. Ngũ Tiên Tông quá hội bo bo giữ mình. Lúc trước Diệp Chân thế nhưng là đỉnh lấy sẽ bị Thiên Miếu hoàn toàn chèn ép mạo hiểm đến giúp Ngũ Tiên Tông lập sơn môn. Thậm chí quan phương ngầm thừa nhận ủng hộ Ngũ Tiên Tông phát triển, mới có Ngũ Tiên Tông bây giờ cục diện. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, thu đến môn đồ đệ tử từ số lượng liền vượt qua 30 vạn. Không có Bắc Hải quận ủng hộ, cái này là không thể nào. Phải biết, Đại Chu quan phương công tín lực luôn luôn là không tệ. Coi như chiến sự nổi lên bốn phía, công tín lực cũng là có thể. Tại Bắc Hải Châu Công Phủ giã dưới, Bắc Hải Châu Công Phủ tại dân gian công tín lực kia liền càng cường đại. Chiến hỏa nhiều lần đốt, Diệp Chân lại có thể đem Bắc Hải chiến hỏa ngăn cản tại bên ngoài. Đối nội lại giã thư thái, toàn lực phát triển dân sinh, dân gian thậm chí có người đem Diệp Chân khi thần đến bái. Có thể tưởng tượng, Ngũ Tiên Tông đang phát triển, Bắc Hải Châu Công Phủ đến cùng phát huy nhiều đại tác dụng. Nhưng bây giờ, Ngũ Tiên Tông nội bộ đầu tiên là ở trước mặt nàng trình diễn một bộ đoạt quyền đại hí. Liêu Phi Bạch thậm chí cảm thấy Đại Đường Tôn làm trễ zin cũng là đang diễn trò. Sau đó, một cái gọi là kiềm chế liền đem nàng đuổi đi. Liêu Phi Bạch chính là một giới nữ lưu hạng người. Đại cục cái gì nàng biết, nhưng nàng lại không nghĩ quản cái gì đại cục. Nếu như có thể, Liêu Phi Bạch hận không thể hiện tại liền đi đem Ngũ Tiên Tông như là bốn đường tôn cốc chủ bọn người hung hăng phách lên cái mấy trăm kiếm. Đó mới đủ hả giận, giải hận, như thế vô nghĩa chi tông môn. Diệp Chân lúc trước toàn lực đến đỡ ủng hộ, thật sự là mắt mù. Liêu Phi Bạch âm thầm úc hận thời điểm, Thiên Vận Tông Đại Đường Tôn làm trễ zin lại là đuổi theo ra đến. Lần nữa đối mặt Liêu Phi Bạch, vị này Thiên Vận Tông Đại Đường Tôn làm trễ zin một mặt xấu hổ. Diệp phu nhân, chuyện hôm nay lão phu thật sự là Thiên Vận Tông Đại Đường Tôn làm trễ zin muốn giải thích cái gì? Lại phát hiện lúc này hết thảy giải thích đều không bình thường, tái nhợt bất lực. Liêu Phi Bạch càng là lạnh lùng nhìn lấy hắn, khóe miệng có một loại không khỏi cười nhạo chi ý. Cái này làm Đại Đường Tôn làm trễ zin dây lát đất liền giật mình tỉnh lại, cũng muốn lên sư tôn dặn dò. Diệp phu nhân, lúc này lại nhiều lời nói, cũng không thể biểu đạt ta Ngũ Tiên Tông tại việc này ý xấu hổ. Lão phu hiện tại cũng vô pháp làm toàn bộ Ngũ Tiên Tông người, nhưng lúc lão phu lại có thể làm ta Thiên Vận Tông chủ. Đang khi nói chuyện, làm trễ zin liền đưa lên một bao đặc chế ngọc phù. Điều này cũng làm cho Liêu Phi Bạch hơi kinh ngạc. Tại Ngũ Tiên Tông trong, ta Thiên Vận Tông bởi vì công pháp nguyên nhân, đệ tử số lượng tương đối ít, nhưng là cũng có được nhất định lực lượng. Lão Phu hội triệu tập một bộ phận tinh nhuệ đệ tử. Sau đó ban thưởng rất nhiều bảo mệnh giết địch chi vật. Mệnh bọn họ đến Bắc Hải quân trước hiệu mệnh. Nói đến đây, làm Trễ Dinh thoáng suy tính một chút liền nói. Sau một tháng, lúc có 100 đạo cảnh đệ tử lao tới Bắc Hải Châu công phủ mặc cho an bài. Nghe, Liêu Phi bạch mày kiếm hơi hơi dương lên, khóe miệng băng lãnh cùng vẻ trào phúng hóa đi. Làm Trễ Dinh làm như thế, liền không bình thường có thành ý. 100 đạo cảnh, để ở nơi đâu, đều là một cỗ không kém lực lượng. Trước đó Liêu Phi Bạch hoài nghi làm Trễ Dinh là liên hợp mấy vị khác tông chủ diễn trò cho nàng. Nhìn hoài nghi, liền cứ thế biến mất. Như thế, liền xét đại tông chủ. Liêu Phi Bạch đáp ứng, làm Trễ Dinh lại có chút thịt đau. Bận bịu bổ sung nói, Diệp phu nhân, ta Thiên Vận Tông đệ tử nhân số có phần ít. Đến lúc đó còn mời Diệp phu nhân xét sử dụng. Mặt khác, đến lúc đó phái ra một bộ phận Thiên Vận Tông trong các đệ tử. Có một bộ phận đệ tử có thể đo cát khu, có thể ước chừng dự cảm thiên cơ. Đến lúc đó Diệp phu nhân cũng có thể xét sử dụng tham khảo. Làm đại tông chủ yên tâm, đến lúc đó nhất định thích đáng an trí Thiên Vận đệ tử, tận lực giảm bớt bọn họ thương vong. Nghe vậy, làm Trễ Dinh cười khan một tiếng. Lại nói, mặt khác, ta Thiên Vận Tông ẩn tu tạo hóa thần nhân tại phù hợp tình huống dưới. Cũng có thể toàn lực xuất thủ giúp đỡ Bắc Hải. Đến lúc đó, Diệp phu nhân chỉ cần phát động hồng sắc ngọc phù. Bọn họ khuynh khắc tức đến. Không biết Thiên Vận Tông có mấy vị tạo hóa thần nhân có thể đến giúp. Đỡ bên ta, 20 vị tạo hóa thần nhân, 1 vị tạo hóa thần tướng. Đây là trước mắt lão phu không trực luân phiên tình huống dưới. Có thể điều động cực hạn, làm Trễ Dinh nói ra. Con số này, nhượng Liêu Phi Bạch giật nảy cả mình. Bởi vì cái này số lượng, so với nàng trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Đơn giản có thể xưng trong tuyết đưa than. Liêu Phi Bạch coi là, làm Trễ Dinh tự mình phái tới tạo hóa cảnh. Khả năng chỉ có mấy cái. Không nghĩ tới lại có 20 cái nhiều, lại còn có 1 vị tạo hóa thần tướng. Chỉ là, Diệp phu nhân đến lúc đó vận dụng ta Thiên Vận Tông những này tạo hóa thần nhân thời điểm. Nhất định phải nhiều lo lắng nhiều tình hình. Dù sao Thiên Miếu nhìn thèm thuồng ở bên, nếu là dẫn tới Thiên Miếu truy tra, ngược lại sẽ cho Bắc Hải mang đến đại phiền toái. Làm Trễ Dinh nói ra, ta hiểu. Vậy là tốt rồi, lão phu như vậy cáo từ. Về sau Diệp phu nhân nếu có sự tình khác cần muốn giúp đỡ, cũng có thể trực tiếp tới liên hệ lão phu. Làm Trễ Dinh nói ra, làm đại đường tôn khoan đã, Diệp phu nhân còn có sự tình khác. Làm đại đường tôn, ta có hỏi một chút trong lòng, không hỏi không nhả ra không thoải mái, còn mời làm đại đường tôn trả lời một hai. Diệp phu nhân thỉnh giảng, làm đại đường tôn, các người Ngũ Tiên Tông cái khác, các tông bây giờ đều sợ ta Bắc Hải Châu công phủ như ôn dịch. Một ý ứng phó, vì sao làm đại đường tôn phái ra nhiều như vậy lực lượng? Toàn lực trợ giúp chúng ta bây giờ đã ở vào tuyệt địa Bắc Hải. Liêu Phi Bạch hỏi, vấn đề này, làm Trễ Dinh cũng có chút do dự, suy nghĩ mấy hơi liền cười nói. Diệp phu nhân, vấn đề này, lão phu cũng muốn dùng một vấn đề đến trả lời. Làm đại đường tôn xin hỏi, Diệp phu nhân, người cảm giác Diệp Nguyên Soái từ bị nhốt tuyệt địa thoát khốn trở về khả năng lớn bao nhiêu đâu? Diệp chân thoát bởi vì trở về khả năng. Vấn đề này, hỏi thẳng Liêu Phi Bạch nội tâm chỗ sâu nhất. Diệp chân thoát khốn trở về khả năng. Nói thật, vấn đề này. Liêu Phi Bạch chính mình cũng không có đáp án. Liêu Phi Bạch đối Diệp Chân luôn luôn là vô cùng tin tưởng, nhưng là lần này Liêu Phi Bạch chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Từ Nghiêu Nhị thu tập được đủ loại tình báo cùng theo như đồn đại, Liêu Phi Bạch đạt được có quan hệ Diệp Chân sự tình đã nhanh tiếp cận chân tướng. có thể là thiên miếu xuất thủ, thậm chí xuất động tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Cái này khiến Liêu Phi Bạch có một loại không khỏi trực áp đáy lòng tuyệt vọng. Tạo hóa thần vương cảnh tồn tại, giống như 9 ngày chi dương, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bực này lưu giữ đang xuất thủ, Diệp Chân trở về khả năng lớn bao nhiêu đâu. Bất quá, Liêu Phi Bạch không muốn tuyệt vọng, nàng vẫn cho rằng, chỉ cần có nàng tại, có các nàng tại, có hai tử tại, Diệp Chân miễn là còn sống, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hội một mực tìm kiếm nghĩ cách nỗ lực trở về. Ta cảm thấy, hắn thoát khốn trở về tỷ lệ ít nhất ngũ thành đi, thậm chí 6 thành 7 thành. Liêu Phi Bạch nói một cái chính nàng cũng có chút ít pháp hoàn toàn tin tưởng đáp án. Lão Phu cho rằng, Diệp Nguyên Soái nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Liêu Phi Bạch đối làm trễ xin cái này vô cùng kiên định đáp án có chút mờ mịt. Không sai, chúng ta Thiên Vận Tông tin tưởng vững chắc. Diệp Nguyên Soái nhất định sẽ thoát khốn trở về. Nhất định sẽ. Làm trễ Jin vẻ mặt và ngữ khí vô cùng kiên định. Bộ dáng này nhượng Liêu Phi Bạch này trống rỗng mà chột dạ đáy lòng. Đột nhiên liền có một chút lòng tin. Kiên định Diệp Chân nhất chắc chắn thoát khốn trở về lòng tin. Tốt, đã Diệp Chân nhất chắc chắn thoát khốn trở về. Này đến lúc đó, Diệp Chân tất sẽ có hồi báo. Vô luận là Bắc Hải vẫn là Diệp Chân, cho tới bây giờ đều là ân oán rõ ràng. Đối với cái này, làm trễ Jin chắp tay một cái, cười đưa Liêu Phi Bạch rời xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.